Buông ra con yêu sủng kia, chương 1232 âm dương linh lung bảo châu. Canh thứ hai, cầu tất cả, góc truyện audio.com. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh yên tĩnh mà nhìn xem văn đế hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, văn đế mục đích chủ yếu đúng là muốn mời chào Lý Trường Sinh, đồng thời hy vọng Lý Trường Sinh có thể trở thành dưới cờ tổ chức phó thống lĩnh. Bởi vì chỉ là hư ảnh quan hệ, văn đế tự nhiên nhìn không ra Lý Trường Sinh hư thực, còn tưởng rằng đối phương vẫn là một tên vương giả. Mặc dù như thế, mời một tên vương giả đảm nhiệm phó thống lĩnh, văn đế mời để Lý Trường Sinh cảm nhận được coi trọng. Lý Trường Sinh không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có ở trước mặt cự tuyệt, hy vọng văn đế cho hắn một đoạn thời gian cân nhắc. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn hỏi qua văn đế, hắn dù sao cũng là nhân hoàng phủ người, văn đế thì không sợ người hoàng tức giận. Vì theo tam hoàng sáu đế thực lực phân chia, trong 9 người mạnh nhất đại khái dẫn cũng là nhân hoàng, mà hoàng giả đối đế giả vừa có đủ để áp chế thực lực. Một khi nhân hoàng đối văn đế xuất thủ, dù là văn đế không sẽ vẫn lạc nhưng sau cùng khẳng định sẽ lấy bại trận chấm dứt. Kết quả đây, văn đế trả lời lập lờ nước đôi, trong lời nói hoàn toàn không sợ người hoàng thân tự tìm hắn để gây sự, tựa hồ có chỗ ỷ lại. Mặt khác, văn đế cho rằng nhân hoàng gần như không có khả năng tìm hắn để gây sự, dù sao vốn là nhân hoàng trước cướp chạy hắn đại thống lĩnh, tại đạo lý phía trên hắn chiếm cứ lấy ưu thế, huống chi Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là nhân hoàng phủ một viên. Địa vị kém xa phó thống lĩnh, chớ nói chi là đại thống lĩnh. Bởi vậy, văn đế chắc chắn nhân hoàng sẽ không tìm hắn để gây sự. Đối với phải chăng chuyển đổi trận doanh, Lý Trường Sinh tạm thời không muốn thi lo, hắn suy tư chính là văn đế câu nói sau cùng. Đại loạn sắp tới, nhân hoàng lần tiếp theo thiên nhân ngũ suy sẽ tại 10 năm sau buông xuống, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, có khả năng sẽ ở gần đây vén lên loạn tượng, có lẽ sẽ giống tượng cổ thời kỳ thiên địa tranh bá như vậy đi. Tiểu hữu, vô luận ngươi làm thế nào lựa chọn, trẫm đều sẽ vì ngươi lưu cái vị trí, tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Văn đế tựa như đoán được cái gì, làm nội tình thâm hậu nhất đế giả, tuổi của hắn cũng liền chỉ thấp hơn thần hoàng, huyết hoàng, còn tại những khắc người phía trên, biết một số bí mật cũng không. Kỳ quái, đến mức văn đế dụng ý, hay là vì lung lạc Lý Trường Sinh? Đối với thượng cổ thời kỳ thiên địa tranh bá, gặp qua tử vi điện bích họa Lý Trường Sinh muốn so với thường nhân hiểu rõ càng nhiều. Thượng cổ thời kỳ thiên đế tình đế chúa tể thiên đình, huyền đế, huyền hậu nhất thống đại lục lúc ấy vì thành vì dẫn đầu thế giới, song phương triển khai tranh đoạt kịch liệt cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương chấm dứt. Bọn họ vì sao muốn trở thành dẫn đầu thế giới, Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là chuyện này đối với bọn hắn tất nhất định có chỗ tốt rất lớn, thậm chí quan hệ đến càng tiến một bước khả năng. Đến mức cụ thể như thế nào chỉ sợ còn muốn nhận đến tinh đế truyền thừa mới có thể biết đáp án. Bất quá, văn đế mà nói vẫn là để Lý Trường Sinh nhiều. Hơn mấy phần cảm giác cấp bách, thà rằng tin là có, không thể tin là không, huống chi nhân hoàng còn tại Lê Minh thế giới bí mật bố cục qua nhiều năm như thế cũng không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Tại thu hồi suy nghĩ về sau, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào hộp báo phía trên. Văn đế đưa đồ vật nhất định có giá trị không nhỏ, rất có thể còn là hắn cần thiết đồ vật, dù sao vật phẩm của hắn danh sách sớm đã truyền bá đến nước ngoài, có lẽ văn đế cũng là có nghe thấy. Bất quá cần thiết cảnh giác vẫn là nên, Lý Trường Sinh thà rằng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng không muốn bởi vì đại ý dẫn đến hãm sâu nguy cơ. Tại nhiều bảo vật bảo vệ dưới, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực từ từ mở ra hộp báo. Tại hộp báo mở ra thời điểm, chói lọi hai màu trắng đen quang hoa ngút trời mà lên cả hai quấn quanh. Lấy hóa thành âm dương ngư đồ án chậm rãi xoay tròn. Lý Trường Sinh nhìn về phía hộp báo thì nhìn thấy phía trên hơi hơi lơ lửng một cái hai màu trắng đen hạt châu. Hai loại nhan sắc phân biệt rõ ràng nhưng lại thỉnh thoảng lưu động tựa như một cái chỉnh thể đồng dạng. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cảm ứng được trong không gian giới chỉ dị động một kiện bảo vật chính đang tiếng rung. Lý Trường Sinh trực tiếp lấy ra món bảo vật này, lại là thu được đã lâu ngũ hành linh lung bảo châu, được từ lang gia quốc hoàng gia bảo khố, cũng là ám dạ vương đậu thương khung để đặt bảo vật. Ngũ hành linh lung bảo châu, hạ phẩm thế giới kỳ vật phối hợp âm dương linh lung bảo châu, có thể để chúa tể phía dưới chủng tộc yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái, so sánh tăng lên trên diện rộng chúa tể chủng tộc yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Chú thích: phải cùng âm dương linh lung bảo châu hợp nhất mới có thể hấp thu, nếu không không phải thần thú, không phải yêu đế cấp trở lên yêu sủng nuốt đại khái dẫn sẽ bạo thể mà chết. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này viên đen trắng bảo châu, dĩ nhiên chính là âm dương linh lung bảo châu. Nếu như bị nắm giữ hùng hồn cấp huyết mạch yêu sùng hấp thu hai cái bảo châu, đại khái sẽ có 40, hy vọng tiến hóa làm thần thú, văn đế phần lễ vật này chi quý giá cũng liền có thể nghĩ. Văn đế coi trọng hắn như vậy, Lý Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn biết rõ lần này nhận văn đế nhân tình, nếu như không muốn gia nhập văn đế dưới cờ lời nói, ngày sau muốn trả nhân tình này sợ là rất khó. Làm phía đông khu vực chúa tể, văn đế cơ bản cái gì cũng không thiếu, Lý Trường Sinh trong tay chỉ sợ cũng chỉ có thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh mới là văn đế cần thiết bảo vật. Chỉ là thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh quá mức quý giá, Lý Trường Sinh tạm thời không có giao dịch ý nghĩ. Tóm lại trước dùng xong rồi nói sau, Lý Trường Sinh lắc đầu, bắt đầu cân nhắc nên do người nào đến hấp thu cái này hai cái bảo châu. Theo tính so sánh giá cả cùng xác suất thành công tới nói, tự nhiên là hai con mèo meo tốt nhất. Nhưng theo huyết mạch hấp thu tính chất nhìn lại, lấy tổ long, trúc long cùng cửu diện long thần cái này ba loại huyết mạch hy hữu nhất. Sẽ thấy ba đầu cự long thời khắc có khả năng tiến vào huyết mạch phản tổ trạng thái, nơi này đầu tiên loại bỏ ba đầu cự long. Tổ long có cửu tử, đồng thời một số ngũ trảo kim long cũng đều có được tổ long huyết mạch tương đối mà nói muốn so trúc long. Huyết mạch lại càng dễ siêu tập một số, đồng thời Lý Trường Sinh trong tay còn có một đầu vị thành niên bá hạ tin tức chỉ cần tù binh bá hạ liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tổ long tinh huyết. Bởi như vậy, liền muốn theo hai con mèo meo cùng nắm giữ hùng hồn cấp trúc long huyết mạch cầu long bên trong làm ra quyết định. Nếu như không có văn đế cảnh cáo, Lý Trường Sinh có lẽ sẽ lựa chọn cầu long, nhưng bây giờ hắn càng có khuynh hướng hai con mèo meo. Bởi vì cầu long hiện tại yêu vương cấp dù là tại tiến hóa sau càng tiến một bước cũng liền yêu thánh cấp, đối Lý Trường Sinh trợ giúp không là rất lớn, xem xét lại hai con mèo meo, nếu như bọn họ toàn bộ trở thành thần thú, đối Lý Trường Sinh trợ giúp nhưng lớn lắm, dù sao bọn họ đều là yêu đế cấp, đồng thời phối hợp cực đoan ăn ý, một khi hai con mèo meo tiến. Hóa thành thần thú, lấy giữa bọn chúng ăn ý, trong thời gian ngắn thậm chí có thể chống lại yêu hoàng cấp thần thú, huống chi quang ám song từ cộng sinh thể thực sự quá biến thái, cho hai con mèo meo hấp thu, xác suất thành công đem về từ 40, nhảy lên lật đến 8 thành độ cao. Cao như vậy xác suất thành công, Lý Trường Sinh không cách nào làm như không thấy. Lựa chọn cầu long là lâu dài, lựa chọn hai con mèo meo là hiện thực, Lý Trường Sinh cuối cùng vẫn lựa chọn hiện thực, dù sao cho dù là cho cầu long hấp thu cũng chỉ có 40% chắc chắn. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,